Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, khó lường Thánh Tôn. Cùng lúc đó, Cực Lạc Phật Tự, Như Lai Điện bên trong, Chí Không nhà sư đầy mặt đều là không ức chế được nụ cười. Đem cái kia Nhất Đạo Đạo thẻ ngọc màu vàng óng bày đặt ở Nhất Đạo Thiền trên đài, chắp tay trước ngực nói ra: Tuệ Huyền Phương Trượng sư thúc, Đại Nhật Như Lai chân kinh đã từ hữu duyên nhân sao chép mà xuống. Ta chùa Phật pháp cuối cùng được cực lạc nghiệp quả. Tại thiên đài trước đó, một vị đầu đội lên 12 đạo hương sẹo giới luật lão tăng ngồi ngay thẳng. Nghe vậy cũng không xoay người lại, hai mắt cũng không từng mở ra, mà là dao động đầu thán hỏi: Chí Không, người nhưng từng trêu chọc qua vị kia người hữu duyên? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Chí Không nhà sư thần tình sững sờ, tâm bên dưới nghi hoặc vạn phần. Bất quá, cũng biết rõ Tuệ Huyền Phương Trượng sẽ không nói nhảm. Lúc này cẩn thận suy nghĩ một phen, mới vừa nói: Tuệ Huyền Phương Trượng sư thúc, Chí Không chưa từng trêu chọc qua hắn. Làm ra hết thảy đều là bởi vì ngã Phật, không tính là trêu chọc. A-di-đà Phật, có nguyên nhân cũng có quả. Người năm đó mời Tĩnh Tiền quan sát Vô Tự Ngọc Bích, đây là bởi vì nàng ngộ ra Huyết Y Bồ Đề cùng nhau. Dùng tên giả Huyết Y Bồ Đề, tại các châu trắng trợn giết chóc. Tại vài ngày trước, nàng đến trong chùa muốn đòi hỏi Tịnh Hồn Chi Thủy. Người đem trọng thương suýt nữa thân tử. Sau cùng nàng lại tại Cực Lạc Phật Tự bên trong thành tựu bán thánh chi tư. Đây là quả cũng vì bởi vì vị kia người hữu duyên tự xưng Huyết Y Bồ Đề vì đó thê tử. Nghe nói ngươi đem trọng thương, vừa rồi đối ngươi có ghi hận chi tâm. Theo Tuệ Huyền Phương Trượng êm tai nói, lập tức dẫn tới Chí Không nhà sư bừng tỉnh đại ngộ. Thật lâu mới là chắp tay trước ngực niệm nói: A-di-đà Phật, nghĩ không ra vị kia Huyết Y Bồ Đề Tĩnh Tuyền, thế mà lại là năm đó vị kia tiểu tiểu nữ đồng. Thiện tai thiện tai, mặc dù ngươi chuyện làm đều là ngã Phật, nhiên, lại trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân. Giống như năm đó ngươi mời nữ đồng kia Tĩnh Tuyền, vì chính là từ nàng ngộ ra một số Phật Pháp, để cho nó chép lại, tại phát dương ta chùa Phật Pháp. Nhưng kết quả là, nhưng lại chưa toại nguyện. Bây giờ dẫm lên vết xe đổ, mượn cái kia vương khai chi thủ, thành công thu hoạch được Đại Nhật Kinh. Người thật coi sẽ như thế dễ dàng sao? Tuệ Huyền cười nhạt nói. Chí Không nhà sư nghe khuôn mặt dần dần bình tĩnh lại. Như thế nào đều không ngờ tới. Năm đó cái kia Tĩnh Tuyền nữ đồng, tại ngộ ra Huyết Y Bồ Đề cùng nhau về sau, căn bản không từng có nói ra chi ý, mà là giả bộ như cũng không ngộ ra. Từ rời đi Cực Lạc Phật Tự về sau, dùng tên giả Huyết Y Bồ Đề. Kể từ đó, liền cũng khó có thể biết cái kia Huyết Y Bồ Đề chân thân là ai. Càng đoán không ra nàng sẽ là năm đó cái kia tiểu tiểu nữ đồng. A-di-đà Phật, Chí Không hổ thẹn. Nếu có thể sớm đem cái kia Huyết Y Bồ Đề tìm được, cũng có thể vì ta Phật nhiều tăng nhất môn tu hành chi pháp. Chí Không chắp tay trước ngực niệm nói. Tuệ Huyền Phương Trượng nghe thấy lời ấy, hai mắt chậm rãi mở ra, về động lên một chuỗi Bồ Đề châu, nhàn nhạt nói, đem ngọc giản kia mở ra nhìn qua. Lạch cạch, theo Chí Không nhà sư đem ngọc giản kia mở ra, lại chính là phát hiện tại cái kia mở trên đầu, điêu khắc 8 chữ to: Muốn luyện kỳ công, trước phải tự cung A-di-đà Phật. Không nghĩ tới ngã Phật Như Lai chân kinh, cư nhiên còn có như thế tu hành chi pháp. Chí Không nhà sư chắp tay trước ngực niệm nói, thần sắc không nói ra được kinh ngạc. Tuệ Huyền Phương Trượng nhẹ nhàng dao động đầu, nhấc vung tay lên ở giữa, ngọc giản kia phía trên bát tự toàn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra, này bát tự, chính là vị kia người hữu duyên tận lực tăng thêm. Chính như hắn cách làm như vậy, cho dù năm đó ngươi đem cái kia Huyết Y Bồ Đề tìm được, nhược tâm không còn thiện niệm, phương thức không đúng, đoạt được chi pháp, cũng không phải chân thực. Cái gì tận lực tăng thêm coi là thật làm càn. Chí Không tăng người nhất thời trợn mắt nhìn, không đa nghi bên dưới lại là âm thầm may mắn không thôi. sau lưng trán đầu đều là dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không có bị Tuệ Huyền Phương Trượng sư thúc khám phá, chỉ sợ Cực Lạc Phật tự đều muốn trở thành sáu châu nhất đảo trò cười. Oan oan tương báo khi nào? Có nguyên nhân cũng sẽ có quả. Đã hắn có thể ngộ ra này kinh, chứng minh nó chính là ngã Phật người hữu duyên. Lại cung tử năng tình cảm thâm hậu. Việc này thôi, ngày sau nhớ lấy không thể lại đi như thế sự tình. Lui ra đi, Tuệ Huyền nhàn nhạt nói. Tụ bảo lâu bên trong, Vương Khai Lòng mang thấp thỏm cùng hách nhân lần lượt mà đến. Liên tiếp leo lên đệ ngũ tầng, mới vừa tới nhất đạo thạch thất trước đó. Vương Khai, ngươi lại vào đi. Nhất đạo uyển chuyển tiên âm nhẹ nhàng truyền ra. Nghe Vương Khai tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Này chờ êm tai thanh âm, như tại hắn lúc nghe nói, tất nhiên sẽ sinh lòng hướng tới. Mà giờ khắc này, nghe tại Vương Khai trong tai, khước uyển như diêm vương phán giống như chết. Ầm ầm, chỉ gặp cái kia thạch môn chậm rãi mở, một bên hách nhân thì là thật sâu thấp bên dưới đầu. Thần thái cung kính nhìn không chớp mắt, không dám có chút nhìn trộm chi tâm. Vương Khai thấy thế lập tức cảm giác ngứa, rất muốn lên trước thổi cái nghiêu bức. Làm sao truyền âm nhập mật cũng không thể giấu giếm được nữ đế. Tâm bên dưới cũng chỉ có thở dài một tiếng. Đêm này chờ thổi nghiêu bức đại thời cơ tốt cho bỏ đi. Theo Vương Khai tiến vào thạch thất bên trong, thạch môn lần nữa chậm rãi khép kín. Hách nhân đây mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay lên vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Âm thầm nghĩ nói, cũng may đế tử an nhiên mà đến gặp mặt nữ đế đại nhân. Không phải vậy ta thật là muốn chơi xong. Lông mày giống như viễn sơn không tô lại mà lông mày. Môi như bôi cắt không điểm mà chu. Hai cong giống như nhàu không phải nhàu quyến khói lông mày. Một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mắt. Khi thật là ngoái nhìn nhất tiếu trăm mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Vương Khai hai mắt hơi có vẻ ngốc trệ, há miệng không tự kìm hãm được ngâm tán mà lên. Tâm bên dưới đã nhiên bị cái kia nữ đế chi dung mạo cho thật sâu kinh đến. Phàm châu nữ đế khóe miệng ngậm lấy không tên ý cười. Trong mắt giống như vui không phải vui nhìn lấy Vương Khai. Cái kia một thân quần áo, đem khí chất sấn thác càng làm cho người ta mê say. Nhất là cái kia để thiên địa đều thất sắc dung nhan. Coi là thật được xưng tụng này tiên chỉ vì trên trời có. Thế gian không có mấy lần nghe. Ha ha, bản đế tài sơ học thiền. Không thể nào hiểu được ngươi nói chi ý. Đã tới, liền nói chuyện chính sự đi. Nữ đế nhàn nhạt nhất tiếu. Duỗi ra cái kia tiêm tiêm ngọc tí vung lên. Cũng là có nhất đạo ghế đá huy động mà đến. Vừa vặn ngừng lại tại Vương Khai bên cạnh chân. Vương Khai nghe vậy lấy lại tinh thần. Khuôn mặt cứng ngắc hơi có vẻ xấu hổ. Tâm bữa sau cảm giác im lặng đến cực điểm. Trước đó gặp được Tĩnh Tiền thời điểm cũng là bình thường. Câu thơ ca ngợi toàn nhiên mất hiệu lực. Chẳng lẽ mỹ lệ lại cường đại nữ tử đều đối làm thơ ngâm câu miễn dịch sao? Vương Khai tâm bên dưới âm thầm nói thầm. Ngồi xuống. Vương Khai chỉ cảm thấy toàn thân nhất trọng. Thân thể không tự chủ được ngồi ở cái kia trên mặt ghế đá. Trong mắt lập tức có vẻ tức giận chi ý. Làm sao thực lực không bằng người. Chỉ có cắn răng tối nhẫn. Nữ đế cao cao ngồi tại phía trên. Vương Khai thì là ngồi ngay ngắn ở phía dưới. Cái kia thạch đầu ghế. Nói dễ nghe một chút là ghế. Khó mà nói nghe điểm. Vậy thì là chỉ có cao một thước thấp thạch đầu. Ngồi ở phía trên. Lập tức cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắc hắc. Càng là cao ngạo nữ tử. Bản thiếu liền càng là ưa thích đưa ngươi kéo vào thâm uyên. Vương Khai tâm bên dưới hung tợn nghĩ nói. Nhưng mà, nữ đế lại là khẽ chau mày. Nhàn nhạt nói. Vương Khai, tại bản đế trước mặt, tâm chớ có gây rối chi ý. Giống như ngươi tại Cực Lạc Phật tự. Muốn hại chí không? Như ngươi thủ đoạn như thế. Tại Thánh Tôn trước mặt, so như không có gì. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình có chút kinh ngạc nói ra, việc này ngươi cũng có thể biết nói. Ha ha, chẳng những bản đế biết, chí không cũng đã từ Cực Lạc Phật tự phương trượng miệng biết được.